Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, Linh Mạch Khôi Phục. Lang Vương chết rồi, chết đột nhiên như vậy. Liền liền Tần Phấn đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn đung đưa đi đến Lang Vương trước mặt. Đối phương to lớn hai mắt lúc này vẫn như cũ bảo trì mở ra. Trước khi chết vẻ mặt sợ hãi cũng nói Lang Vương căn bản cũng không có dự liệu được chuyện phát sinh. Tử vong tới xảy ra bất ngờ. Ai cũng không có dự liệu được. Tần Phấn tiến về phía trước một bước. Cảm giác được dưới chân trở nên dị thường rán. Cúi đầu xuống xem xét. Trên mặt đất đã tràn đầy máu đỏ tươi. Huyết dịch thuận nghiêng mặt đất. Chảy vào khô cạn dòng suối nhỏ bên trong. Thuận huyết dịch phương hướng ngược đi. Tần Phấn rốt cục thấy được Lang Vương bị vết thương chí mạng một cái hình tròn vết thương. Vết thương bên trong không có cái gì. Từ Tần Phấn góc độ đến xem đây là một cái cực kỳ hoàn mỹ hình tròn. Hoàn mỹ đến ngoại trừ hình dạng bên ngoài không có cái gì. Mà Lang Vương trái tim cũng ở trong đó. Tần Phấn nhíu mày cẩn thận hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn kia. Ngoại trừ ngăn tại trước mặt mình tiểu hồ ly bên ngoài không có đừng tồn tại. Chẳng lẽ là tiểu hồ ly làm? Nhưng lấy nó kia nho nhỏ dáng người. Là như thế nào bộc phát ra như thế kinh người năng lượng? Vẫn là nói có cái khác người tu luyện mai phục tại một bên gặp tình huống nguy cấp mới xuất thủ. Tần Phấn lắc đầu đem vấn đề đi đầu buông xuống. Đã Lang Vương đã chết kia việc cấp bách hay là tìm được tiểu hồ ly ở nơi nào? Vượt qua Lang Vương to lớn thi thể. Hắn rốt cục thấy được một đoàn màu trắng lông xù thân ảnh chính ghé vào ở xa. Kia đối to lớn lỗ tai giờ phút này ngay tại đón gió tung bay. Nhìn thấy một màn này Tần Phấn trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Sau đó bước nhanh hướng về phía trước đến tiểu hồ ly bên cạnh. Hắn một tay lấy tiểu hồ ly từ dưới đất ôm lấy. Quan sát sau một lát Tần Phấn yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Nó vẫn có hô hấp. Tiểu hồ ly cật lực mở hai mắt ra. Khi thấy là Tần Phấn khuôn mặt về sau lại tự nhiên đem đầu tựa vào trên tay của hắn. Vẻn vẹn một động tác này liền hao hết nó toàn bộ thể lực. Nhìn Tần Phấn cũng là vô cùng đau lòng. Hắn cũng mới chú ý tới trước kia thật vất vả khép lại vết thương giờ phút này lại có rớm máu dấu. Hiệu, Tần Phấn vội vàng kéo xuống một đoạn quần áo đem tiểu hồ ly phần bụng một lần nữa bao trùm. Làm hoàn thành động tác này về sau. Tần Phấn tự lẩm bẩm, vừa mới tốt lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người thật không muốn mạng của mình. Cho tới giờ khắc này mới thôi. Tần Phấn cũng rốt cục xác nhận vừa mới xuất thủ không phải cái gì che giấu người tu luyện. Chính là tiểu hồ ly. Mặc dù không biết rõ tiểu hồ ly sử xuất chính là cái gì. Nhưng Tần Phấn đã quên đi cực kỳ trọng yếu một điểm. Nó cũng là một cái linh thú. Thân là linh thú. Có cái gì sát chiêu cũng là rất hợp lý a. Tần Phấn đem tiểu hồ ly nhét vào trong ngực dùng nhiệt độ cơ thể cung cấp ấm đồng thời cũng đang suy tư, có thể đem toàn thân cảnh một cái miểu sát. Đây là bình thường linh thú có thể làm được sao? Nhìn qua người vật vô hại giống như, sợ là căn bản cũng không có bao nhiêu tu vi. Một cái tiếp một cái bí ẩn khốn nhiễu Tần Phấn, nhưng hắn rất nhanh cũng nghĩ thông. Có lẽ tiểu hồ ly là cái gì thần thú hậu duệ cũng nói không chính xác. Tóm lại có một chút Tần Phấn rất xác định. Đó chính là tiểu hồ ly vì bảo vệ mình liều lên tính mệnh. Vậy liền không cần nhiều lời. Đi trở về Lang Vương bên người. Tần Phấn thở dài. Cùng mình sinh tử tranh phong cường địch. Vậy mà lại bị một cái nho nhỏ linh thú cho đột nhiên miểu sát. Kiểu chết này nó khẳng định cũng không nghĩ ra. Cho nên trước khi chết vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà đây chính là tu luyện thế giới. Ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm lại đột nhiên lật xe. Cho nên vẫn là muốn coi chừng cẩn thận tốt. Đối với Lang Vương chết cảm khái kết thúc. Tần Phấn cầm liền ảnh tại trên người của nó lăn qua lộn lại tìm đồng dạng đồ vật. Hồi lâu sau mới từ Lang Vương thể nội móc ra. Đây tuyệt đối là một cái đại bảo bối. Tần Phấn nhìn xem thủ trưởng bên trong vật thể. Nuốt xuống từng ngụm nước. Người sử dụng Tần Phấn đã thành công kích giết Lang Vương. Thu được Lang Vương một tia tàn phách. ngày qua kiếm pháp kích hoạt Lang Vương hình thái. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Tàn phách cũng bay vào tần phấn thân kiếm ở trong. Việc này cố nhiên cao hứng, nhưng so với vật trong tay tới nói không đáng giá được nhắc tới. Thanh lam hai màu giao nhau cực kỳ quy luật, tại ánh nắng chiếu xuống cũng nổi lên xinh đẹp quang trạch. Nâng ở trong tay nếu để cho người khác nhìn thấy, cũng chỉ sẽ làm là một cái tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nếu là cáo chi bọn hắn, đây là toàn thân cảnh đại thành linh thú có lẽ sẽ tại chỗ dọa đến tè ra quần cũng khó nói. Toàn thân cảnh linh thú nội đan vốn là cực kỳ hy hữu. Đồng thời còn có thể bởi vì chiến đấu duyên cớ tổn hại. Bạch Sa chính là như thế. Bị tam trọng hỏa diễm nổ thành than cốc. Có thể hoàn chỉnh giữ lại là thật khó càng thêm khó. Lại càng không cần phải nói là Lang Vương loại này tiến một bước khai hóa linh trí linh thú. Nó nội đan cũng cùng Bạch Sa có sự bất đồng rất lớn. Tần phấn nhịn được muốn một ngụm nuốt sống dục vọng. Nếu như hắn thật làm như vậy đối tu vi khẳng định cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết Lang Vương nội đan. Năm đó mấy huynh đệ càng là vì thế huyên náo huynh đệ bất hòa. Cho nên trực tiếp ăn sống quá mức lãng phí. Tần phấn lấy ra giả tẩy tủy đan dược tài hộp đem nó thu nạp đi vào. Đợi đến ngày sau tiến vào đột phá cuối cùng một cước hoặc là luyện chế đan dược cũng là lựa chọn. Tốt, đang lúc tần phấn là tử đấu kết thúc nới lỏng một hơi lúc. Một đạo thanh âm quen thuộc từ hắn phía sau vang lên. Tần phấn quay đầu, phát hiện lại là Tạ Ôn các loại ba người trở về. Khi thấy Lang Vương thi thể lúc, Văn Nhã Tạ Ôn cũng khó có thể bảo trì tự mình bình tĩnh vô cùng kích động. Đây là ngươi giết đến. Thạch Kỳ cũng nhìn mắt trợn tròn. Thân là Tạ Ôn đệ tử hắn bản chức công việc cũng không phải dùng để chuyển hành lý. Từ Lang Vương bề ngoài xem ra, đây tuyệt đối là lang tộc linh thú bên trong vương giả. Nhưng cứ như vậy bị tần phấn giải quyết rơi mất. Vậy hắn nên có được như thế nào tu vi a? Rõ ràng nhìn qua là như thế phổ thông. Chẳng lẽ vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ? Tần phấn gãi đầu một cái cũng không biết nên từ đâu hướng đám người giải thích. Cũng không thể nói là tiểu hồ ly xuất thủ a. Tần phấn tin, bọn hắn cũng không tin. Cho nên các ngươi lại quay trở lại tới là vì cái gì? Gặp linh thú, nhìn thấy tần phấn bình yên vô sự. Lý Y Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Đi tới một nửa ta cảm thấy không thể đem ngươi vứt xuống cho nên liền lại gãy trở về. Có việc này, tần phấn nghe vậy nhìn về phía Thạch Kỳ. Đối phương bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra cường tráng như châu Thạch Kỳ cũng không giải quyết được tự mình nho nhỏ sư muội. Là ta hạ quyết tâm. Ta cũng nghĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện đến cùng ra sao linh thú. Vì thế nỗ lực tính mệnh cũng không đáng kể. Thân là linh thú học giả Tạ Ôn lên tiếng. Hắn nhãn thần cực nóng nhìn xem Lang Vương thi thể. Có thể tận mắt nhìn đến bực này linh thú tử vong. Trở về xác thực đáng giá. Tạ Ôn từ nhỏ không có tu luyện thiên phú. Bị người khẳng định cuối cùng thứ nhất đời cũng chỉ có thể tại luyện khí cảnh bồi hồi. Nhưng hắn nhưng không có từ bỏ. Mà là tìm tới chính mình hứng thú theo một gã danh học người. Đồng thời đang cố gắng phía dưới trở thành đối phương môn sinh đắc ý mà thanh danh đại trấn. Hết thảy. Đều nguyên nhân gây ra với hắn đối linh thú cuồng nhiệt. Vô luận là từ người chiến đấu vẫn là nhà nghiên cứu. Chỉ cần có thể tiếp xúc linh thú là được rồi. Đang lúc Tạ Ôn muốn thăm dò Lang Vương thi thể lúc. Dị biến phát sinh. Tại bốn người phía sau dòng suối nhỏ phát ra ầm ầm tiếng vang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.